thiện ác ắt có báo ứng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày đại hôn của ta, màn kịch náo động, ồn ào ấy lại vô tình khiến cho tiểu lâu của ta càng thêm phần đông vui. Tấp nập không ít các vị phu nhân đã tìm đến để dò hỏi tỷ tỷ của ngươi rốt cuộc đã bị yêu tinh phương nào làm cho mờ mắt vậy. Phu quân của ngươi vừa tuấn tú, lịch lãm, lại vừa có gia thế hiển hách như vậy, mà nàng ta cũng chẳng thèm để vào mắt. Chẳng lẽ lại muốn gả cho cả Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao? Ta giả vờ tỏ ra khó xử, rồi đáp lại. Làm gì có Ngọc Hoàng Đại Đế nào ở đây chứ? Chẳng qua là khi trước trong nhà có người đã mời thầy đến để xem bói. Nói rằng tương lai của tỷ tỷ ta là mệnh làm tể tướng. Tỷ tỷ của ta vốn là một người có chí khí cao ngạo. Làm sao lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp như vậy được? Tin tức này nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Mọi người bắt đầu gọi Tào Thận Sơ bằng cái tên Tào Tướng. Những người bạn đồng môn của Tào Thận Sơ khi đến tiểu lâu của ta để uống trà, mỗi khi nhắc tới hắn, ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ khinh miệt, coi thường. Họ nói, chỉ là dăm ba lời của một gã thầy bói quen, mà hắn cũng tin sái cả cổ, ngày ngày ở học đường cứ làm ra vẻ như mình đang chỉ điểm giang sơn, bàn luận thế sự vậy. Hôm qua còn dám cả gan cãi lại cả tiên sinh, cưới được một vị tiểu thư nhà quan thì lại càng thêm phô trương, khoe mẽ đủ điều. Ta nghe nói hôm nay hắn không thèm đến học đường mà lại chạy đi tới kỳ viện lớn nhất trong thành, để xem phụ thân vợ của hắn sẽ xử lý chuyện này ra sao. Trong lòng ta chỉ khẽ cười lạnh, Tào Thận Sơ vốn dĩ không phải là hạng người có thể an tĩnh mà chuyên tâm vào việc đèn sách. Năm đó hắn thi đỗ, hoàn toàn là nhờ có ta đã nghiêm khắc quản thúc. Bắt hắn ngày ngày phải ngồi trước án thư mà miệt mài rùi mài kinh sư. Hắn là một kẻ cố chấp, bảo thủ, không hề biết cách linh hoạt ứng biến, cho nên sau khi thi đỗ, tất cả những việc lo liệu, xoay sở trên chốn quan trường đều là do một tay ta đứng ra thu xếp, xử lý. Khi đó hắn ngồi ở vị trí cao, người ngoài nhìn vào còn khen hắn là một người cương trực, không chịu luồn cúi. Thế nhưng hiện tại, hắn chẳng qua cũng chỉ là một trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tào Thận Sơ vốn là một kẻ có lòng tự trọng cực kỳ lớn, nay lại bị mọi người công khai châm chọc, chế giễu như vậy, hắn tức giận đến mức bỏ cả học, đêm nào cũng tìm đến lưu lại ở kỹ viện, thậm chí còn lớn tiếng kêu gào đòi chuộc thân cho một ả hoa khôi nào đó. Đặng Uyển Uyển một mặt vừa phải bận rộn lo toan công việc ở tửu lâu, một mặt lại vừa phải ứng phó với sự khó dễ, gây sự của mẹ chồng, nay đã tức giận đến mức cắt hết toàn bộ tiền chu cấp cho nhà họ Tào. Mẹ chồng trước kia của ta thấy vậy, lại tìm đến tận cửa, yêu cầu ta phải đưa tiền cho bà ta. Cách chương.